Chương 16. Anh đã tới California. Tấm bản đồ cuộc sống được gấp lại, nên chúng ta chẳng thể nào nhìn được một lối đi lớn xuyên suốt đường đời. Mà đi đến đâu sẽ luôn có một đoạn đường mới mẻ mở ra đến đó. Răng Cốc Tô. Sáng, ánh sáng, sự êm dịu, làn gió nhẹ, bầu trời như của mùa xuân. Một bài hát của nhóm Beach Boys vọng ra từ chiếc đài trên xe. Và bầu trời Paris xám xịt giờ chỉ còn là một kỷ niệm buồn. Ngồi sau tay lái chiếc xe thể thao mới thuê, Martin leo lên những con đường dốc đứng, hai bên là những ngôi nhà theo kiến trúc Victoria uốn lượn như đường tàu. Mặc dù chỉ còn hai ngày nữa thôi là đến Noel, song ánh nắng mặt trời ngập tràn trong thành phố và mùi biển phảng phất rất gần, giống như đang ở bên bờ Địa Trung Hải. Khu phố độc đáo này trông như vừa được sơn lại bằng màu phấn nhưng vẫn còn nguyên vẹn bầu không khí thư thái và mầu nhiệm làm say lòng người như anh đã biết thời trai trẻ. Anh vẫn còn nhớ như in tất cả, tiếng ồn ào từ bến cảng vọng lên, làn gió mát lành của đại dương, những chiếc tàu cáp kéo có từ những năm 1950 với những tấm vách bằng gỗ và những chiếc chuông đồng. Anh phóng vượt qua một chiếc xe buýt điện cắm cờ ủng hộ Obama, rồi anh nhìn thấy vịnh với làn nước xanh thăm thẳm bao quanh là những ngọn đồi trong lúc chạy xe xuống gần bờ biển. Lần đầu tiên trong đời, anh đi hết 2 cây số chiều dài cầu Cổng Vàng bằng ô tô, say sưa ngắm nhìn qua kính chiếu hậu khung cảnh thành phố đắm mình trong vịnh. Sau đó, anh theo những đường lượn vòng gấp của con đường nhỏ dẫn tới Sausalito. Những ngôi nhà tráng lệ nằm giữa lưng vào ngọn đồi từ lâu đã thấy chỗ cho những khu nhà tạm bợ của thế hệ hippie đầu tiên. Nhưng trong khung cảnh xa hoa này, Martin chỉ nghĩ tới một điều duy nhất. Anh sắp gặp lại Gabriel. Chuyện tình của họ đã bắt đầu tại đây dưới ánh nắng hè năm 1995. Suýt nữa thì nó đã kết thúc vào một đêm Noel trong giá lạnh và đau đớn tại một quán bar ở Manhattan. 13 năm sau, số phận lại chuẩn bị lật lên những con bài mới để mở ra một ván chơi mà cả hai người đều không chờ đợi. Quỷ tha ma bắt đi cho xong, Gabriel rủa và đóng nắp túi đựng đồ nghề lại. Bộ chế hỏa khí lại dở trứng nữa rồi. Cúi người xuống động cơ của chiếc quỷ phi cơ, cô nhảy xuống đất bằng vẻ khéo léo, nhanh nhẹn như một con mèo. Không sao cả, Sunny an ủi cô. Chúng ta sẽ sửa lại. Chú lúc nào cũng không sao cả, nhưng còn đống hóa đơn của cháu, lấy gì mà thanh toán nếu cháu không thể chở khách được nữa? Mình vẫn còn con Cessna cơ mà. 3 chỗ thay cho 6 chỗ, coi như nửa doanh thu tan thành mây khói rồi. Cô chống nạnh và đứng lặng ngắm nhìn thứ đang khiến mình băn khoăn. Nam thập tự, chiếc thủy phi cơ Latécoe 28 cổ, một chiếc thủy phi cơ động cơ đơn duyên dáng, bọc gỗ thông bá hương, phun vách ni và bồi vải. Lớp sơn màu đỏ bồ đổ được trang điểm thêm những đường kẻ màu vàng lấp lánh như hàng ngàn ánh lửa. Trông nó thật tuyệt vời và thu hút sự chú ý của tất cả những người đi dạo. Thoạt nhìn, trông nó phù hợp với một chỗ trong bảo tàng hơn là đậu trên mặt nước. Nhưng Gabriel đã tân trang lại toàn bộ, dốc hết các ngày nghỉ cuối tuần và phần lớn tiền dành dụm của cô vào nó. Cùng với nhà thườn và chiếc xe Mustang cũ kỹ, chiếc phi cơ này là tài sản duy nhất do mẹ cô để lại và cô nâng niu nó như chính con người của đôi mất mình. Cô gái kiểm tra lại những nút thắt kiểu lính thủy đang ghìm chiếc phi cơ vào cột, rồi quay lại căn nhà gỗ nhỏ nơi Sunny đang bận rộn với những người khách muốn đặt chỗ, rồi bán kem và đồ uống cho người đi dạo. Bãi vịnh này trông giống như một hồ nước được một rừng thông bao bọc xung quanh. Vào cuối buổi chiều, ánh sáng dịu nhẹ, không khí trong lành và màu trời xanh ngắt phản chiếu xuống mặt nước hồ khẽ lay động. Gabriel làm việc trong vườn quốc gia này từ 10 năm nay. Sau rất nhiều thủ tục, cuối cùng cô cũng đã xin được giấy phép 2 chiếc thủy phi cơ để chở khách du lịch lượn một vòng ngoạn mục khó quên trên mặt vịnh. Sunny, một ông già từng là dân hippie, trợ giúp cô trong công việc. Ông đã qua tuổi nghỉ hưu từ lâu, nhưng trong bộ quần áo màu sắc sặc sỡ, mớ tóc buộc túm đuôi ngựa và những hình xăm kiểu từ nửa thế kỷ trước, ông vẫn làm đám khách du lịch mê mẩn với những ký ức của ông về Summer of Love và về San Francisco huyền thoại của những năm 1960. Mùa hè, hồ nước tràn ngập những người thích tắm biển, chèo xuồng, lướt ván và mô tô nước. Nhưng vào cuối buổi chiều mùa đông này, bầu không khí tĩnh lặng, êm ả trải rộng trên mặt nước, nơi những đàn cốc, diệc và hồng hạc chung sống hòa thuận với nhau. Gabriel bước lại gần quầy bán nước với vẻ mặt lo âu. Sunny chỉa cho cô một chai nước khoáng nhỏ và cô ghé miệng uống luôn. Cô gặp vấn đề với cái máy bay hả? Cô quay về phía phát ra giọng nói vừa hỏi cô. Người đàn ông chống khuỷu tay lên mặt quầy, nhấm nhấp một chai Corona lạnh, chiếc mũ bảo hiểm đặt ngay bên cạnh. Ông ta khoảng 60 tuổi, mớ tóc đen bổ xù, bộ râu 3 ngày chưa cạo và dáng vẻ lịch lãm, quần bò và áo chui đầu cổ lọ màu đen, áo khoác thể thao bằng vải tuyết. Không phải kiểu người cao lớn, song cũng chẳng giống ông già đẹp lão. Cũng chẳng phải kiểu người sắp phải cấy ghép thêm thứ gì. Mà có khi, ông ta còn chưa cần dùng tới Viagra. Động cơ lại dở chứng à? Vâng, cô vừa nói vừa ngồi xuống cái ghế đầu bên cạnh ông ta. Ông nâng chai bia hướng về phía cô, như muốn cụng ly chúc sức khỏe. Cô quyết định gia nhập cuộc chơi. Cho cháu một chai bia, chú Sunny. Ông đây mời cháu mà. Đây chính là nguyên tắc số một của cô. Ngay từ đầu đã tấn công quyết liệt và đi trước đám đàn ông xem họ phản ứng ra sao. Để xem họ nhảy sổ vào bẫy và tự làm mình mất mặt hoặc giành lấy quyền vào vòng trong. Ông xác nhận nhẹ nhàng bằng một nụ cười và tự giới thiệu. Tôi tên là Oshibon, Gabriel. Đến lượt mình, cô nâng chai Corona về hướng ông rồi ăn một phần tư quả chanh trước khi nhấp một ngụm bia. Cô cảm thấy ánh mắt ông đang nhìn cô và ngước mắt lên. Ông không hề nhìn ngực, mông hay miệng cô, chỉ nhìn vào mắt. Vẻ mặt ông toát lên sự trìu mến chân thành. Không phải sự trìu mến của một người ông, cũng chẳng phải kiểu một người chồng vẫn còn yêu vợ nhưng không còn chung đụng nữa. Không, đây hoàn toàn khác, một sự trìu mến rất đàn ông. Một điều gì đó mà đã lâu lắm rồi cô không còn thấy nữa. Đôi khi cô nhớ tới những bài giảng triết học về ngữ dụng. Hegel nói rằng, chúng ta suy nghĩ chính bằng lời nói, vì lời nói mang lại sự tồn tại đích thực nhất và cao nhất cho ý nghĩ. Thế nhưng càng ngày, những lời nói càng trở nên trống rỗng khi phát ra từ miệng những gã đàn ông lần là tới gần cô. Đa phần đều ba hoa như nhau, cùng một kiểu nói bóng gió, cùng một kiểu hẹn hò nhảm nhí, những mẩu nhắn tin cụt ngùn, rỗng tuếch và khô khan. Vì thế, cô đành bám vào những gì không được nói ra, những cử chỉ, ánh mắt, nét mặt, dáng người. Và lão Ashibo này lại toát ra sự tự tin chắc chắn đến nỗi chẳng hề cần tỏ vẻ. Có điều gì đó thật kỳ cục, vừa xa lạ, vừa an toàn, thần thiết. Chỉ dẫn của hệ thống định vị GPS đưa Martin tới tận mặt nước nơi Gabriel đang làm việc. Anh đậu xe dưới dạng thông và ngồi lại hồi lâu trong xe, ngập ngừng không biết phải làm gì tiếp theo. Anh đã đọc rất kỹ báo cáo điều tra của FBI, song không hề thấy nhắc tới bất cứ mối liên hệ nào giữa Archibo và con gái. Nhưng có thể tin hồ sơ này được không? Trước kia, chính anh cũng đã từng đặt câu hỏi với cô gái và cô đã trả lời anh rằng cô chưa từng biết tới cha mẹ. Vậy thì tại sao giờ lại phải nghi ngờ? Bởi Gabriel vốn là một phụ nữ kín đáo và bí ẩn. Bởi vì cô sống ở San Francisco và vì Archibo, chắc chắn chẳng bao lâu nữa sẽ mò tới thành phố này để tìm cách chiếm hữu viên kim cương. Không chừng hắn ta đã tới đây rồi cũng nên. Martin nhấn lên một nút bấm và chỉ trong vài giây, hai phần nóc xe bằng nhôm đã khép chồng lên nhau, biến chiếc xe thể thao mui trần thành một chiếc xe hai chỗ thân gãy. Khi bước ra ngoài để khóa cửa xe lại, thoạt đầu anh không thể nhận ra được bóng của chính mình in trên kính xe. Phải thừa nhận rằng Lloyd's Brothers rất chu toàn. Khi về tới khách sạn, anh đã thấy ngay ba bộ vest manto may đo rất khéo, ống tay áo ôm khít lấy cổ tay, vai và thân vừa vặn. Bất ngờ hơn thế, một thợ cắt tóc đã chờ sẵn trong phòng và biến anh chàng cảnh sát trẻ râu ria xồm xoàm, mái tóc dài bùng xù thành nhân vật chính trong bộ phim truyền hình dài tập của Jerry Bruckheimer. Ngoại hình mới mẻ này khiến anh cảm thấy mình như đang nằm trong lớp da của một người khác. một người trông ưa nhìn và nhẫn nhụi hơn. Song với anh thì cũng chẳng hơn gì anh chàng cảnh sát đờ đẫn lê đôi giày Converse khắp vỉa hè Paris. Mà chẳng hiểu từ bao giờ anh không còn cảm thấy hài lòng với chính mình nữa. Từ khi cô... Anh mệt mỏi thở dài và đi vài bước về phía hồ nước. Nơi này thật yên bình, sáng sủa và gợi cho anh nhớ lại vùng Provence của tuổi thơ anh. Chỉ còn thiếu lũ ve sầu nữa thôi là hoàn thiện bức tranh. Anh đi về phía căn nhà bằng gỗ ghép nằm sát mép nước, được biến thành một quán cà phê nhỏ. Và đúng lúc đó, anh trông thấy họ. Cô có muốn cho tôi xem qua cái động cơ không? Archibald hỏi với giọng nhiệt tình. Ông là thợ cơ khí à? Không hẳn, tôi làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật. Vậy thì tôi nghĩ sẽ chẳng ích gì đâu. Gabriel vừa cười vừa trả lời. Cái động cơ này rất đỏng đảnh, máy bay cũ rích rồi mà. Phải, tôi biết, một chiếc LED 28.3. Gabriel nhíu mày, vừa bất ngờ vừa nghi hoặc. Archibald lại càng tỏ ra am hiểu về kỹ thuật. Động cơ của nó không phải máy Hispano nguyên gốc, đúng không? Cô đã thay nó bằng máy gì? Một con Chevrolet, 640 mã lực. Phải, đúng, đúng như vậy. Lần này cô lại càng nghi ngờ hơn. Gã này quá rành về máy móc. Tôi có thể ra ngó một lát được không? Như một nỗ lực cuối cùng, cô chìa hai bàn tay dính đầy dầu mỡ của mình ra, rồi lại dây đầy hết cả ra người ông. Nhưng Archibald đã cởi áo vest ra và xắn tay áo thun lên. Tại ông muốn thế đấy nhé. Cô vừa nói vừa cười và đưa cho ông hộp đồ nghề. Cô thích thú đi theo hắn ra tận chỗ đậu máy bay. Hắn khéo léo trèo lên thân máy bay, cứ như thể cả đời hắn đã quen với việc đó. Cô sẽ tặng tôi gì nếu tôi sửa được nó? Ông vừa hỏi vừa mở nắp máy lên. Một bữa tối chứ? Cô chớp mắt nhiều lần, trái tim cô đập dồn dập. Một gáo nước lạnh. Cô biết mình có khả năng ấy. Khả năng hấp dẫn đàn ông khiến họ tưởng rằng có thể đến với cô và khiến cho họ muốn thử vận may. Và họ sáp lại, người khéo léo người vụng về, nhưng bọn họ cũng chẳng khác nhau nhiều. Không được cho ông ta thấy sự bối rối, thất vọng, phải vờ tỏ ra thích thú về điều đó. Vậy là rõ rồi, ông cứ tự ra vẻ là một quý ông lịch lãm, nhưng rốt cuộc mọi chuyện rồi cũng kết thúc giống như vậy. Phải không? Một bữa ăn tối, một ly rượu, rồi mây mưa chớp nhoáng. Archibald làm ra vẻ như chưa nghe thấy. Cô nhấn mạnh, tóm lại, ông cũng giống như tất cả bọn họ thôi. Có thể như vậy, hắn thừa nhận rồi ngước đầu lên khỏi động cơ. Nhưng cũng có thể không. Ok, cô thách thức, một bữa tối nếu ông sửa được động cơ. Tim đập thình thịch, Martin giấu mình trong chiếc mui trần. Run rẩy, anh mở hộp đựng găng tay trong ô tô để lấy khẩu Glock 19 Parabellum mà cô Hoa đã đưa cho anh. Cô gái Hàn Quốc đã giữ lời, cung cấp cho anh một khẩu súng và giấy phép sử dụng do chính quyền sở tại cấp. Trong một ngăn kéo, anh còn tìm thấy một chiếc đèn pin, một quả pháo thăng thiên gọi cứu hộ, một con dao săn và một đôi ống nhòm. Anh cầm ngay ống nhòm lên và nhìn về phía hồ. Gabriel đang trò chuyện với bố cô ấy. Cô mặc chiếc áo len với những mũi đan vặn thừng to và chiếc quần bò đã sờn trùm lên đôi bốt. Martin cảm thấy hai bàn tay run lên nhẹ nhẹ. Đã 13 năm rồi, anh không nhìn thấy Gabriel, nhưng tưởng chừng anh mới chỉ chia tay cô ngày hôm qua. Vẫn như ngày xưa, mái tóc hạt rẻ sáng màu gần như ngả vàng của cô thường che mất đôi mắt và cô cũng chẳng buồn lấy tay vén lên. Ánh sáng lúc cuối chiều khiến khuôn mặt cân đối của cô lại càng trở nên xinh đẹp, khiến cho ở cô có cái gì đó chợt bừng lên rồi tắt lịm. Martin chợt hiểu ra rằng cả thời gian lẫn khoảng cách cũng không hề làm phai nhạt tình yêu. Song một tình yêu khiến cho con người ta phải đau khổ muốn chết liệu có thực sự là tình yêu? Động cơ máy bay khạc lên vài tiếng, giống như bị nghẹt bởi đã nuốt nhầm một cái đinh ốc nằm ngang, rồi lấy lại hơi trước khi nổ rồn ràng và dần trở nên êm hơn. Chẳng hề tỏ ra đắc thắng, Archibald thận trọng trèo xuống, ra khỏi chiếc thủy phi cơ và chùi hai tay vào một mảnh vải. Vấn đề không phải tại bộ chế hỏa khí mà là do một trong mấy cái nắp xì lanh. Cho dù có thể dùng tạm trong một thời gian, song cũng nên nghĩ tới việc thay chúng đi. Hắn mặc lại áo vét và sửa lại áo len rồi quay về phía Gabriel mỉm cười. Về chuyện bữa tối, tất nhiên chỉ là đùa thôi. Có điều nếu cô năn nỉ thì... Bàng hoàng, cô thoáng ngần ngừ. Cô muốn kéo dài thêm giây phút này, muốn biết thêm về người đàn ông này, song cô lại không muốn tỏ ra quan tâm. Không, tôi sẽ không năn nỉ. Archibald chấp nhận ngay lời phán quyết. Hắn với lấy chiếc mũ và chào cô. Tạm biệt Gabriel. Tạm biệt. Hắn rời khỏi căn nhà gỗ và đi về phía bãi đậu xa. Lúc này, cô không muốn ông ta ra đi. Cô muốn nghe ông ta nói vì những lời nói của ông ta khiến cô cảm thấy dễ chịu. Cô muốn biết điều gì ở ông ta khiến cô cảm thấy mất thăng bằng. Cô muốn, song cô không dám. Hắn đã bắt đầu nổ máy chiếc xe phân khối lớn, nhưng rồi lại nói. Suy cho cùng, cô chỉ nhận lời đi chơi với những người mà cô không thích, có phải không? Đúng vậy, cô nói thì thào như tiếng thở. Vì sao? Vì những người khác, tôi sợ sẽ mất họ, Gabriel thừa nhận. Cô đã đầu hàng. Cô biết ông ta đọc được ý nghĩ của cô giống như một cuốn sách. Ông ta đã tìm ra điểm yếu, vết thương lòng, nỗi xấu hổ, vết xước đang rỉ máu, độ sâu của những vết thương, gọng kìm đang siết chặt lấy bụng cô. Hắn đội mũ bảo hiểm vào, hạ kính xuống rồi nhìn cô lần cuối. Cô có đôi mắt sáng và lấp lánh giống như vừa mới khóc. Đứng giữa bến, cô thấy mình thật mỏng manh và gió có thể thổi bay cô đi như một chiếc lá. Có điều gì đó đang đùa giỡn giữa họ. Đó chẳng phải là sự quyến rũ, không phải ham muốn, song lại có một sức mạnh thật rõ ràng, hiển nhiên. Archibald nhấn nút khởi động và chiếc xe bốn thì bắt đầu rung lên. Hắn vừa cài số 1 thì đột nhiên Gabriel đuổi theo và trèo ngay lên ngồi trên yên sau. Hắn cảm thấy cô bấu chặt lấy eo và tựa đầu lên vai hắn. Archibald bèn tăng ga và chiếc mô tô tan vào trong ánh hoàng hôn. Chương 17. Nỗi khát khao người ấy. Mỗi người trong chúng ta đều có trong tim một ngăn trống rỗng. Tôi đã xây tường bưng kín nó, nhưng nó vẫn không biến mất. Gustave Flaubert. Đồ khốn kiếp! Sôi sục bởi cơn giận, Martin khó khăn lắm mới theo được chiếc mô tô của Archibald. Ở Paris, anh có đèn hiệu và bộ đàm để báo hiệu cho đồng nghiệp. Song ở đây, anh cảm thấy mình đơn độc và trắng tay. Được chế tạo từ nhôm, chrome và thép, chiếc xe đua len nải giữa biển ô tô. Phía bên kia đường, xe cộ chạy y ạch, đuôi bám đuôi, nhưng bên này đường, hướng vào thành phố, giao thông suôn sẻ hơn và Archibald tuân thủ biển báo hạn chế tốc độ. Hắn không muốn bị cảnh sát tuần tra hoặc cảnh sát thuộc đội kiểm soát đường cao tốc xe California phát hiện, cũng chẳng muốn đe dọa tính mạng con gái hắn khi cô không hề đội mũ bảo hiểm. Martin vẫn không biết phải hiểu cảnh tượng anh vừa chứng kiến như thế nào. Đây có phải là lần đầu tiên Gabriel và Archibald gặp nhau? Cô gái có biết sự thật về cha mình không? Đi hết cầu, chiếc xe băng qua khu rừng Presidio rồi tiếp tục chạy dọc bến tàu. Mặt trời sắp lặn, ánh lên những tia sáng rực rỡ trên bầu trời khiến khách du lịch chụp ảnh lia lịa để làm thiệp. Nhưng với Martin, hoàng hôn xuống khiến việc bám theo chiếc mô tô càng trở nên khó khăn hơn. Trên ngọn đồi Russian Hill, anh đã để mất bóng dáng vạm vỡ, cờ bắp của chiếc Yamaha, rồi lại bắt thấy nó rõ hơn, sau đó vài phút, ở lối vào khu phố người Ý. Lúc này, chiếc xe bốn thì đã chạy tới Embarcadero, con đường xương sống chạy dọc theo bờ biển. Khu công nghiệp cũ này đã biến đổi ngoạn mục kể từ sau vụ động đất năm 1989. Khu kho cảng đã biến thành một đại lộ trồng toàn cọ dọc hai bên và uốn lượn theo bờ biển suốt 10 cây số, khiến những người thích đi xe đạp và trượt patin đều vô cùng thích thú. Archibald đi qua cả bến phà cuối cùng, nơi có ngọn tháp cao 70 mét, bốn phía đều gắn đồng hồ. Nó đã đứng vững sau mọi trận động đất. Những cửa vòm bằng gạch và sàn lát đá hoa cương khiến cho tòa nhà mang vẻ quyến rũ rất Tây Ban Nha. ngỡ như đang ở Miami, Lisbon hay Seville. Rồi chiếc xe phóng lên một con đê thoai thoải, kéo dài tới sát Thái Bình Dương, nối với lối vào một nhà hàng sang trọng nằm trên mặt biển, nơi dành cho tầng lớp thượng lưu. Bị bất ngờ, Martin dừng xe khựng lại và vội vàng tấp vào chỗ đậu xe buýt. Trong khi đó, nhân viên nhà hàng đang dắt chiếc mô tô của Archibald tới bãi đậu và người quản lý nhà hàng dẫn hắn vào một bàn trống trên sân thượng. Đêm đã xuống. Những tòa nhà chọc trời trong khu thương mại lấp lánh trong bóng đêm. Xa xa, trên đồi Telegraph Hill, tòa tháp Coy Tower rực lên trong bóng tối, trông như một thanh kiếm trấn thủ. Ánh lửa từ chiếc Zippo lóe lên, rọi sáng khoang xe trong chốc lát và Martin tranh thủ giết một hơi thuốc dài. Lại tiếp tục chờ đợi. Lại tiếp tục chĩa ống nhòm vào Archibald và tự hỏi không biết giờ có phải là lúc thích hợp để can thiệp hay không. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã thay đổi. Hắn không còn là tên trộm thiện xảo khiến anh mê mải nữa. Bây giờ, hắn là cha của Gabriel và là người tình của Valentine. Người đàn ông đang yêu này, sao mà giống anh đến thế? Mình làm gì ở đây thế này? Gabriel nhìn mình trong gương. Vừa đặt chân vào nhà hàng, cô đã đi ngay vào khu vệ sinh. Cô cần có vài phút để suy ngẫm và tự trấn tĩnh lại. Hấp lực lạ kỳ nào đã đẩy cô đi theo người đàn ông này? Sao cô có thể bốc đồng như vậy được? Tâm trí vẫn còn để tận đâu, cô máy móc rửa tay và vội vàng sửa lại tóc, ân hận vì đã ăn mặc quá tuềnh toàng so với một nơi sang trọng như thế này. Dạo này cô cảm thấy không thoải mái và cũng chẳng cố làm cho mình cảm thấy ngược lại. Cô làm việc rất nhiều, thường xuyên đi chơi đêm và ngủ rất ít. Cô cũng vẫn tham gia công việc tình nguyện viên ở Những Đôi Cánh Ước Mơ, tổ chức nhân đạo do mẹ cô thành lập. Và cô chưa bao giờ ngừng cộng tác với đội cứu hỏa. Mỗi lần có đám cháy xảy ra trong vịnh, cô đều lái một trong những chiếc Canadair động cơ tuabin tới lấy nước từ các ao hồ quanh đó. Một cuộc sống đầy bận rộn và luôn hướng về người khác. Một cuộc sống mà cô luôn cố hướng đến những ý nghĩa tích cực. Một cuộc sống mà cô những muốn tự hào về nó. Thế nhưng, sự tất tả này chỉ là một cuộc trốn chạy bằng cách cứ tiến lên phía trước, cố tình làm cho mình quay cuồng với công việc, giống như một con bướm đêm cứ bướng bỉnh lao mãi vào ngọn đèn. Không bao giờ đậu lại, không bao giờ ngừng vỗ cánh, bất chấp sự mệt nhoài, bất chấp thân mình bị thiêu đốt. Không bao giờ dành thời gian để tự thú một điều mà cô thừa biết. Cô đang cần một chiếc la bàn chỉ đường cho cô, một vòng tay ôm choàng lấy cô và những nắm đấm để bảo vệ cô. Cô rút ra lọ thuốc chuốt mi lúc nào cũng mang theo người. Dùng đầu chải thấm đẫm thuốc, cô khéo léo chải lên những sợi mi khiến chúng dài ra và cong hơn. Trang điểm lúc nào cũng vậy, không phải để làm cho mình đẹp hơn mà cốt để giống mình đi. Một giọt nước mắt lạc trên má, cô máy móc dùng tay lau vội trước khi quay trở lại chỗ Archibald trên sân thượng. Martin chỉnh bánh răng nhỏ nằm giữa hai thân ống nhòm để điều chỉnh điểm nhìn. Nằm giữa trời và biển, sân thượng có mái che của nhà hàng mở ra tầm nhìn toàn cảnh và tạo cho khách hàng ảo giác như đang dùng bữa tối trên mặt nước. Sang trọng và nhã nhặn, cách trang trí ở đây nhấn vào sự tinh tế. Những bó hoa lan cao quý rất hợp với tông màu be và trắng. Những chiếc ghế bành phủ ga và ánh sáng dịu dịu tạo cho nơi này một không khí rất ấm cúng. Martin dập điếu thuốc đúng lúc Gabriel đến ngồi cạnh Archibald. Lúc đó, trái tim anh xe lại, tâm trí rối bời và bị giằng xé bởi những ước muốn trái ngược nhau. Ước mong được chứng tỏ rằng anh có khả năng bắt được Archibald. Song cũng ước mong có thể biết nhiều hơn về hắn. Ước mong được yêu thương Gabriel bởi cô rõ ràng là nửa còn lại của đời anh. Song cũng ước mong trả lại cô nỗi đau đớn cô từng gây cho anh. Vì đôi khi, tri kỷ cũng có thể là người khiến tâm hồn ta bị đọa đày. Thấy Gabriel rùng mình, Archibald ra hiệu cho phục vụ bàn để anh ta đến tăng nhiệt độ lò sưởi sàn. cô cảm ơn hắn bằng nụ cười gượng gạo. Mặc dù bầu không khí nơi đây rất ấm cúng, song cô vẫn không thể nào thư giãn nổi vì quá rối trí. Để che giấu vẻ lúng túng của mình, chính cô chủ động bắt chuyện. Ông có vẻ biết nhiều về máy bay ghê. Tôi đã từng lái vài chiếc, Archibald thừa nhận. Cả thủy phi cơ. Hắn gật đầu xác nhận và rót cho cô một ly vang trắng đã gọi sẵn. Tôi vẫn chưa hiểu ông đang làm gì, cô hỏi tiếp. Ông bảo tôi là ông làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, đúng không? Nói cho đúng thì tôi ăn trộm tranh. Cô mỉm cười, cứ nghĩ rằng hắn đang nói đùa, nhưng hắn không hề thay đổi nét mặt. Đó thực sự là nghề của ông sao? Trộm tranh? Phải, hắn thú nhận không hề đùa cợt. Nhưng ông lấy trộm của ai? Ôi, của tất cả, các bảo tàng, các tỷ phú, các ông hoàng, bà chúa. Trên chiếc xe đẩy gần chỗ họ ngồi, người phục vụ bàn đặt xuống một khay bằng bạc, trên đó bày rất nhiều thức khai vị đựng trong những bầu thủy tinh nhỏ. Hàu lạnh phủ trứng cá muối, xà lát ốc trộn quả sơ di, tôm nướng bơ lạc, thịt tôm hùm và đùi ếch trộn hạt dẻ cười. Vừa tò mò, vừa dè dặt, họ bắt đầu nếm thử mùi vị đặc biệt của những món ăn đặc sản này. Rồi từ từ, bầu không khí dần trở nên sôi nổi hơn. Archibald treo đùa, Gabriel thư giãn hơn. Hắn rót thêm rượu cho cô trở nên vui vẻ đến mức cất tiếng cười. Trong khi cô buông xuôi mình để giọng nói đầy sự bao bọc của hắn cuốn đi, hắn không hề rời mắt khỏi cô. Dưới ánh nến, hắn nhận thấy những nếp nhăn mệt mỏi bắt đầu hiện lên quanh mắt cô. Nhưng như có phép lạ, chúng chợt mở đi và ánh mắt cô lại trở nên rực rỡ. Cô thật giống Valentine. Cùng một cách nghiêng đầu sang bên khi cười, cùng điệu bộ máy móc cuốn vài lọn tóc quanh ngón tay, cùng vẻ mặt dịu dàng khi những đường nét trên khuôn mặt giãn ra. Cùng một thứ ánh sáng tỏa ra từ đôi mắt, giống như trong thơ ca, có thể khiến cho bầu trời sau cơn mưa phải ghẹn tị. Nói với con bé đi, giờ hãy nói với con bé rằng mày là cha của nó. Chỉ một lần trong đời thôi, hãy dũng cảm đối diện với nó. Nếu tối nay mày lẩn trốn, mày sẽ lẩn trốn mãi mãi. Ngoài tranh ra, ông có ăn trộm gì nữa không? Có, hắn đáp, đồ trang sức, kim cương và cả điện thoại nữa. Điện thoại ư? Những chiếc điện thoại như chiếc này, hắn vừa nói vừa đẩy lên mặt bàn chiếc BlackBerry mà hắn vừa lấy trước đó vài giờ. Khi nhận ra điện thoại của mình, cô đặt ly rượu vang xuống và tiếng cười tắt ngấm. Chuyện gì thế này? Cô biết cô đã để quên nó ở nhà sáng nay. Vậy ra gã đàn ông mà cô không hề quen biết này đã lục lọi căn hộ của cô và xâm phạm đời tư của cô. Cô sẽ còn gặp chuyện ngớ ngẩn gì nữa đây? Archibald đặt một bàn tay lên cánh tay con gái, nhưng cô hất ra và đột ngột đẩy ghế đứng dậy. Khoan đã, Gabriel, hãy cho ta được giải thích, hắn kêu lên bằng tiếng Pháp. Trong giây lát, cô cảm thấy chấn động vì vẻ tuyệt vọng toát ra từ người đàn ông này. Tại sao ông ta lại nói với cô bằng tiếng Pháp? Và tại sao ông ta lại xưng hô như vậy với cô? Song quá giận dữ vì đã bị xúc phạm, cô rời sân thượng mà không muốn nghe hắn nói và chạy một mạch ra con đê như bị ai đó đuổi theo. Martin buông rơi đôi ống nhòm khi nhìn thấy Gabriel sải bước dọc Embarcadero để bắt một chiếc taxi. Anh ra khỏi xe mà không để bị phát hiện và thụp người xuống nấp sau chiếc xe, mắt dán chặt vào Archibald, đang đứng bên kia phố, dường như không muốn để cho con gái hắn bỏ đi. Lúc này, Martin chưa muốn băng qua đường. Giờ này, xe cộ vẫn còn đi lại như mắc cười và anh không muốn phải chạm trán với Gabriel. Một chiếc xe dừng khựng lại chỗ cô gái đứng. Cô chuẩn bị chui vào taxi thì điện thoại rung lên trong tay cô. Cô ngần ngừ vài giây rồi... Đừng bỏ máy, Gabriel. Ta xin con. Hãy để ta được nói chuyện với con. Đã 27 năm nay, ta cố gắng làm điều đó. Gabriel quay lại. Bến phà vẫn còn đen kín người. Từng đoàn người hỗn độn đang vội vã bắt những chuyến phà cuối cùng hoặc vào uống một ly trong những quán cà phê, quán rượu nằm dọc theo đại lộ. Ở đầu dây bên kia, Archibald tiếp tục nói bằng giọng lạc đi. Ta cần giải thích với con. Cô đưa mắt tìm hắn. Cô không hiểu. Cô không muốn hiểu. Ta vẫn chưa hề chết, Gabriel. Cuối cùng cô nhìn thấy hắn đứng cách đó 50 mét ở chỗ giao nhau giữa con đê và bến phà. Hắn đưa tay ra dấu cho cô như để trấn an và tiếp tục lời thú tội. Đúng là ta đã bỏ rơi con. Cô từ chối chiếc taxi và vẫn đứng im, chết chân giữa vỉa hè. Nhưng ta có quyền được giải thích lý do với con. Archibald cảm thấy tim hắn đang đập quá mạnh và quá nhanh trong lồng ngực già nua, rệu rã của hắn. Những lời này đang nghẹn cứng trong cổ họng hắn từ bao nhiêu năm nay, giờ thoát ra được khỏi miệng và tuôn chảy như dung nham phun ra từ miệng núi lửa. Cha của mình. Sau một thoáng ngập ngừng, Gabriel quyết định quay lại gặp hắn. Đến lượt cô giơ tay ra hiệu và... Coi chừng! Chính cô đã kêu lên để cảnh báo cho cha mình. Từ phía bên kia vỉa hè, một người đàn ông phăm phăm lao tới với khẩu súng trong tay. Và người đàn ông đó chính là... Freeze! Put your hands overhead! Martin hét lên với tên trộm. Bị tấn công bất thình lình, Archibald chậm chậm đưa tay lên. Trong bàn tay phải của hắn, phía trên đầu, tiếng gọi lo lắng phát ra từ chiếc điện thoại di động. Cha ơi, cha! Hai cánh tay duỗi thẳng, hai bàn tay ôm quanh báng khẩu súng lục bán tự động, Martin ngắm thẳng vào Archibald. Giữa hai người chỉ bị ngăn cách bởi dòng xe chạy từ Tây sang Đông. Lần này, anh đã quyết định sẽ kết thúc tất cả. Quá khứ, niềm say mê anh từng có với tên trộm này cho dù không hề muốn. Mối tình phi lý và điên rồ mà anh dành cho Gabriel. Anh sẽ tóm cổ Archibald, quay về Pháp và trưởng thành lên. Và cuối cùng, trở thành một người đàn ông đích thực. Stick your hands up, stick them up! Anh hét lên cố át tiếng ồn giao thông. Anh rút ra tấm thẻ có in ba chữ cái thần kỳ FBI, vừa để tuân theo luật, vừa để trấn an những người đi đường đang nghi ngờ và hoảng loạn. Nhất là phải bắt giữ hắn đúng luật, không để rơi vào bất cứ cạm bẫy hay sai sót nào về mặt quy trình. Trong lúc anh tìm cách băng qua hai làn đường, một tiếng còi xe chói tai vang lên khiến anh đứng chôn chân tại chỗ và một chiếc xe buýt thân dài phóng vụt qua. Archibald tận dụng ngay giây phút sao nhãng ấy để bỏ chạy về phía bờ đê. Khi anh chàng cựu cảnh sát sang tới vỉa hè bên kia, thì tên trộm đã nhanh chân hơn. Martin tiếp tục ra lệnh cho hắn đứng lại bằng cách bắn vài phát súng chỉ thiên. Song Archibald không phải là kẻ dễ bị dọa như vậy. Martin quyết định thay đổi chiến thuật và quay trở lại xe để chặn đường tháo lui của kẻ thù. Bất chấp mọi luật lệ, chiếc xe mui trần lao thẳng vào hàng rào song thưa để đâm vào phía sau bãi đậu xe nhỏ nằm cạnh nhà hàng. Nhưng Archibald đã nhảy lên chiếc mô tô và đội mũ bảo hiểm. Martin rượt đuổi dọc theo bờ đê và lần này anh không bắn chỉ thiên nữa mà nhắm thẳng vào chiếc mô tô của hắn. Hai phát súng vang lên trong đêm tối. Viên đạn đầu tiên đục thủng một lỗ trên một tấm chắn bằng nhôm của thân xe và viên thứ hai găm thẳng vào ống xả. Bất chấp đạn bay, Archibald vẫn không để mình bị kéo ra phía biển và vẫn chạy được ra đường cái. Hai người lao ra đại lộ gần như cùng một lúc, nhưng đúng lúc Martin nghĩ rằng chiếc xe sắp nhập vào dòng xe, thì Archibald lại làm ra vẻ như muốn đi đường Embarcadero theo hướng ngược lại. Hắn sẽ không dám đâu. Như thế thì quá điên rồ, quá bằng tự tử. Thế nhưng, Archibald vẫn bấu chặt tay lái và thả hết 200 mã lực của động cơ cực khỏe, khiến xe tăng tốc và lao đi như tên bắn. Dưới sức ép bất ngờ này, lốp xe miết trên mặt đường nhựa một vệt cao su dài, rồi giống như tên lửa, chiếc xe bắn vọt vào dòng xe bất chấp đèn tín hiệu. Martin chần chừ rồi cũng lao theo. Giữa bản hòa âm những tiếng còi xe và ánh đèn pha nhấp nháy, những chiếc xe đổ về phía anh như những làn mưa sao. Anh chỉ có thể đuổi theo thêm khoảng 100 mét rồi buộc phải rẽ sang Fountain Plaza để khỏi gây tai nạn. Hoàn toàn ý thức được rằng suýt nữa mình đã gây ra thảm họa, anh thấy tim đập dồn dập và hai bàn tay run lên trên tay lái. anh quay xe trở về quảng trường. Lại một lần nữa, anh đã chơi nhưng vẫn thua. Anh tìm cô khắp nơi, trong nhà hàng, trên vỉa hè, trên bờ đê. Anh tìm cô rất lâu, nhưng Gabriel đã không chờ anh. Chương 18. Những kỷ niệm và cả nuối tiếc. Nếu bạn vô cùng trân quý một điều gì đó hơn tất thảy mọi thứ khác, đừng tìm cách níu kéo nó lại. Nếu nó trở lại với bạn, nó sẽ mãi mãi là của bạn. Nếu nó không trở lại, tức là ngay từ đầu nó đã không thuộc về bạn. Trích đoạn phim Lời cầu hôn khiếm nhã. 1 giờ sáng, Martin nằm dài trên bờ biển, tóc lấm đầy cát, mặt phơi ra trước gió, mắt nhìn lên những ngôi sao. Anh đã thử gọi vào di động của Gabriel nhưng cô không trả lời. Anh đã tìm cô khắp mọi nơi, căn nhà gỗ gần chỗ đậu mấy chiếc thủy phi cơ và tất cả những nơi ngày xưa họ thường cùng nhau đến. Nhưng anh vẫn không tìm thấy cô. Tình yêu của đời anh. Vì khi 20 tuổi, mỗi khi buồn, anh đều tới bãi biển nhỏ này, phía sau Marine Drive, giữa bến du thuyền và cây cầu Cổng Vàng. Đêm nay, mặt trăng gần như tròn đầy và biển dồn lên điệu nhạc huyền bí. Dù đã muộn, nhưng bờ biển còn lâu mới vắng người. Bất chấp những biển cấm, một nhóm It Girls đã thắp lên một đống lửa và đang chọc ghẹo một ông già trong trang phục phi công đang tập lái thuyền buồm. Nhúng hai chân xuống nước, một thanh niên người châu Á khó xác định giới tính, kính râm che kính mặt, áo kimono màu tím cổ rộng, song thân hình rất cơ bắp, đang loay hoay điều khiển một con diều khổng lồ hình rồng. Với bộ tai nghe hi-fi gắn trên tai, người thanh niên này hoàn toàn ở trong thế giới riêng của mình. Mỗi người một việc, mỗi người một sở thích, đó chính là triết lý sống trong thành phố này, cũng chính là điều tạo nên sức hấp dẫn, quyến rũ và thu hút của nó. Phía xa bờ biển, nép vào những vách đá, một đôi thanh niên đang e dè hôn nhau, trông rõ vẻ đang khám phá những vị ngọt diệu kỳ của tình yêu. Anh có thấy họ hơi giống chúng mình không? Một giọng nói cất lên từ phía sau anh. Martin rùng mình khi nhận ra giọng nói. Gabriel ngồi xuống cách anh 1 mét và thu hai đầu gối xuống dưới cằm. Anh cố giữ vẻ bình thản. Rồi anh chỉ đủ can đảm để quay đầu về phía cặp thanh niên mà thừa nhận. Phải, đó chính là chúng mình thời ấy. Đúng vậy, nhưng họ tỉnh táo hơn. Em cũng chẳng rõ anh có còn nhớ tất cả những gì chúng mình đã làm trên bãi biển này không? Mọi thứ đã quá xa rồi. Cũng chẳng đến nỗi xa xôi lắm, cô chỉnh lại. Chắc anh vẫn nhớ câu nói của Faulkner mà anh đã viết cho em trong một lá thư. The past is never dead, it's not even past. Anh chẳng buồn che giấu sự cay đắng. Vậy là anh biết được, cho dù không trả lời thư anh, ít nhất em cũng đã đọc. Và em vẫn còn nhớ, cho dù đã 13 năm trôi qua. Lần đầu tiên anh thực sự nhìn cô, và anh cảm thấy mi mắt mình chớp liên hồi ngoài ý muốn, giống như đâu đó trong anh vẫn tưởng rằng những khoảnh khắc được gặp Gabriel chỉ là thoáng qua và nhất định anh sẽ phải mau chóng khắc ghi hình ảnh này trong tâm khảm. Khi anh rời xa cô, hình ảnh về cô vẫn là một thiếu nữ nhiều hơn là một phụ nữ. Giờ đây hoàn toàn ngược lại. Nhưng cô vẫn giữ được dáng vẻ con gái bà mụ nặn nhầm, khiến cô lại càng trở nên đặc biệt. Anh tới San Francisco tìm em sao? Không, anh đến để bắt bố em. Vậy ra cái ông Archibald đó thực sự là... Phải, Gabriel, đó là bố em. Anh biết từ khi nào? Từ sáng nay. Ông ấy là bố em, còn anh đang tìm cách giết ông ấy. Đó là nghề của anh. Nghề của anh là giết người ư? Anh là cảnh sát, Gabriel. Nói đúng hơn, anh từng là. Em biết anh là cảnh sát. Sao em biết được? Google, anh chưa từng nghe nói đến ư? Anh nhún vai rồi nói rõ thêm. Anh không tìm cách giết ông ấy. Anh chỉ bắn vào xe của ông ấy thôi. Điều này khác hẳn. Phải, tất nhiên rồi. Anh chỉ bắn vào xe thôi. Anh đã trở thành loại người gì vậy, Martin Beaumont? Anh nổi cáu. Bố em là tội phạm và ông ta phải trả giá cho những gì mình đã làm. Ông ấy chỉ là một người trộm tranh thôi mà. Chỉ là một tên trộm, tất cả cảnh sát trên thế giới này đã săn lùng ông ấy từ nhiều năm nay rồi đấy. Gió nổi lên và sóng càng xô bờ mạnh hơn. Suốt hồi lâu, cả hai lại đắm mình trong những suy tư riêng, mắt nhìn đăm đắm về phía chân trời. Tâm trạng ngổn ngang xáo trộn bởi những kỷ niệm dội về từ những vết thương lòng cũ. Đây là lần đầu tiên em gặp bố sao? Phải, cô thừa nhận. Ông ấy đã nói gì với em? Ông ấy nói muốn giải thích vì sao trước đây lại bỏ rơi em. Gương mặt Gabriel thấm đẫm ánh trăng, đôi mắt lấp lánh của cô để lộ rõ nỗi đau đớn và xúc động. Tại anh mà em không được nghe lời giải thích, cô trách anh. Không, tất cả đều ở đây. Anh vừa nói vừa mở ba lô đặt trên cát bên cạnh mình. Anh đưa cho cô tập hồ sơ của FBI. Cũng vì thế mà anh muốn gặp em, để cho em biết sự thật. Em cũng không chắc là mình muốn biết sự thật hay không, Martin. Em không được lựa chọn và em cần biết rằng dù có làm gì đi nữa, bố của em cũng là một người tử tế. Một người tử tế, phải, suy cho cùng thì cũng rất phức tạp. Dù sao đi nữa, ông ấy thật lòng yêu mẹ em, một tình yêu hiếm thấy, sâu sắc và say đắm. Nếu ông ấy tử tế thật, thì tại sao anh nhất định đòi bắt giữ ông ấy? Có lẽ là để làm em đau khổ, Gabriel. Cô lắc đầu vẻ không tin và quá chấn động trước câu trả lời của Martin. Cô cảm thấy những vết thương lòng vẫn còn rất mới, nỗi đau của cô không cách nào dịu đi được. Không, Martin mà em biết không thể nào gây tổn thương cho em được. Cũng chính vì vậy mà em yêu người ấy, vì sự tốt bụng của người ấy và... Em thôi ngay kiểu ủy mị vớ vẩn cũng như những lời khen ngợi giả dối ấy đi. Dù thế nào thì anh chàng Martin mà em đã từng quen biết cũng không còn tồn tại. Và chính em là người đã gây nên sự tình này. Bởi vì em đã không đến New York theo lời hẹn của anh. Anh không thấy như vậy là quá dễ dãi sao? Anh đã làm việc hàng tháng trời để có thể tổ chức buổi hẹn đó cho chúng ta. Anh đã chờ em cả ngày, cả đêm ở quán cà phê De Lalo. Không những không đến, thậm chí em còn chẳng buồn cho anh một lời giải thích. Em có số điện thoại của anh, em có địa chỉ của anh, em có. Còn anh, sau đó anh cũng chưa bao giờ tìm cách gặp lại em. Anh đã buông xuôi mọi thứ quá dễ dàng, vậy mà anh bảo em là tình yêu của đời anh. Và anh cũng chưa bao giờ tìm hiểu xem vì sao em không đến. Vì em đã có người khác, đúng không? Quan trọng gì nữa, chỉ cần một chút xíu trắc trở là anh... Quá bức xúc khi nghe tất cả những lời quá quắt này, anh chẳng để cho cô nói hết câu. Anh căm thù em vì dám nói như vậy. Thế nhưng, sự thật đúng như vậy, cô vừa nói vừa dằn từng tiếng. Giờ thì quý ông bị xúc phạm, quý ông thấy cái sĩ diện nhỏ bé của đấng nam nhi bị nhạo báng và không thể nào chịu được. Thế là quý ông bèn tự nhốt mình trong cơn tức giận và quyết định giận dỗi suốt 13 năm trời. Vậy mà em cứ ngỡ anh khác những gã đàn ông khác, rằng anh hơn hết thảy họ. Hơn hết thảy gì? Em đã đập nát trái tim anh, Gabriel. Không, Martin, chỉ có mình anh đã muốn tự làm tim mình tan nát. Và bằng cách ấy, anh cũng làm tan vỡ trái tim em. Đừng có lật ngược tình thế bằng những thủ thuật chỉ có trong tiểu thuyết, anh xin em đấy. Một trận gió lại bất ngờ nổi lên, buộc họ phải che mắt tránh những đám mây cát. Cô run lật bật dưới lớp áo măng tô và anh nhận ra chiếc áo dạ mà anh đã đưa cô 13 năm về trước. Anh vén tay áo sơ mi lên, rút bật lửa ra và châm một điếu thuốc. Thì thoảng có tiếng còi xe cấp cứu và xe cảnh sát, rồi bãi biển lại trở về với những âm thanh quen thuộc. Tiếng sóng ầm ì, tiếng hải âu, tiếng gió giật. Vì sao em không đến buổi hẹn ngày hôm đó? Anh hỏi bằng giọng bớt gai gắt hơn. Hồi đó, chúng ta mới 20 tuổi, Martin, 20 tuổi, chẳng biết gì về cuộc sống và tình yêu. Còn anh muốn mọi thứ đều chắc chắn, muốn có những lời thề ước viễn cửu. Không, anh chỉ muốn một tín hiệu. cô cố mỉm cười với anh và nói bằng giọng ngập tràn hy vọng. Thôi nào, Martin, hãy thôi nói chuyện quá khứ. Giờ chúng ta lại gặp nhau ở đây, vẫn nơi cũ, sau 13 năm, điều này chẳng phải diệu kỳ sao? Bằng một cử chỉ dịu dàng, cô giơ tay vuốt má anh, nhưng anh thẳng tay gạt ra. Đôi mắt cô ngấn nước. Anh chẳng còn nhìn thấy ánh sáng màu vàng rơm trong đôi mắt ấy. Anh chẳng còn muốn nhìn thấy gì trong đôi mắt ấy nữa. Suy cho cùng, có lẽ giờ anh cũng chẳng còn tình cảm gì với cô. Và đó có lẽ là điều tốt đẹp nhất có thể đến với anh. Anh đứng dậy, cài nút áo vest và quay trở lại xe mà không hề nhìn lại phía sau. Đêm đó, Gabrielle không ngủ. 2 giờ sáng, cô mới về đến nhà. Cô pha cho mình một bình trà và vào mạng để tìm hiểu thêm về người đàn ông có tên Archibald MacLean, mà trước đó những chiến công của ông ta chỉ tình cờ lọt vào tai cô qua những thông tin trên truyền thông đại chúng. Sau đó cô vùi đầu vào đọc tập tài liệu dày cộp Martin đưa cho. Theo dòng sự kiện, cô không những khám phá về người cha của mình vì chưa ai từng kể về ông cho cô nghe, mà còn thấy cả mẹ cô dưới một góc nhìn hoàn toàn khác. Một người phụ nữ đang sống trong tình yêu và quyết tâm bằng mọi giá phải cho đứa con của mình chào đời, cho dù điều đó có thể phải đánh đổi bằng mạng sống của bản thân. Rồi, cô khóc hết nước mắt, hoàn toàn tin chắc rằng sự ra đời của cô đã làm tan nát 4 cuộc đời. Trước hết là mẹ cô, rồi tới Archibald, ngay sau đó đã bị tống vào tù vì chuyện không đáng. Sau đó là chính cô. Đứa trẻ mồ côi, cô độc và buồn bã, chưa bao giờ thực sự tìm thấy chỗ đứng cho mình ở bất kỳ đâu. Cuối cùng là Martin, người đã vì cô mà đau khổ mặc dù cô không hề cố ý. Tới 4 giờ sáng, cô không uống trà nữa mà thay bằng rượu vodka hương dâu và chạy đi lục tủ ngầm để tìm cuốn album cũ. Cô nhìn những tấm ảnh chụp mẹ bằng một cái nhìn hoàn toàn mới mẻ và phát hiện ra một vài tấm ảnh, trong đó chồng Valentine giống như một người hạnh phúc nhất thế gian, đó bị cắt đôi. Một hình thức kiểm duyệt của bà cô để loại bỏ sự hiện diện của một bóng hình mà cô đoán chắc là Archibald. Cô đã thuộc lòng những tấm ảnh này, cô cũng chẳng có quá nhiều ảnh của mẹ, vậy mà chẳng hiểu sao cô lại chưa từng đặt câu hỏi về phết đen trong những tấm hình, một hành động nổi bật trong kỷ nguyên Stalin. Song cũng có thể cô đã từng đặt câu hỏi một cách vô thức. Trong tâm trí cô lúc này bắt đầu dồn lên những kỷ niệm về ông bà, những câu nói khó hiểu, những ánh mắt bí mật thông đồng mà thời đó đã từng khiến cô thắc mắc. Tới hôm nay cô đã hiểu rõ hơn. Cũng giống như mọi bí mật gia đình khác, bi kịch xoay quanh sự ra đời của cô chắc chắn đã đè nặng như một tấm thảm bằng chì vô hình bóp nghẹt tuổi thơ và thời niên thiếu của cô, đồng thời gây ra những tổn thương mà cho tới giờ cô vẫn chưa thể nào hồi phục. Đến 5 giờ, cô lại quyết định thôi uống vodka và tự pha cho mình một tách cà phê rồi đọc lại những lá thư nồng nàn của Martin. Hình ảnh chàng thanh niên đang yêu say đắm, quyện vào và nhòa đi với người đàn ông cứng cỏi hơn mà cô mới gặp được tối qua. Từng dòng một, hết bức thư này sang bức thư khác, cô đã chuyển dần từ vui vẻ sang buồn bã. Thoạt tiên, cô mỉm cười, nhưng chỉ một giây sau, cô đã sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, để cho nỗi đau mặc sức tung hoành. Cô yêu anh biết bao, cô yêu anh vô cùng, cô chưa từng hết yêu anh. Từ nụ hôn đầu tiên ấy, không, từ lá thư đầu tiên, lá thư bắt đầu bằng: anh chỉ muốn nói với em rằng. Đến 6 giờ, cô vào phòng tắm, đứng rất lâu dưới vòi sen. Cô cảm thấy người nhẹ nhõm hơn, giống như được cất đi một gánh nặng, trái ngược với những gì cô nghĩ trước đó vài giờ. Lúc này, cô cảm nhận được rằng những cảnh ngộ bi đát khi cô chào đời lại càng làm cho cuộc sống của cô thêm giá trị. Chẳng phải cô nên sống sao cho xứng đáng với giá trị đó? Trước kia, cô vẫn nghĩ mình thuộc tiếp người sinh ra để đau khổ. Giờ, cô có một quyết tâm sắt đá đang dần hình thành trong tâm trí. Lần đầu tiên trong đời, cô quyết định sẽ liều mình để được hạnh phúc. Đến 7 giờ, Gabriel mở rèm cửa ra và bắt gặp những ánh hồng đầu tiên của buổi bình minh đang trải trên mặt vịnh. Một ngày mới đang bắt đầu ở San Francisco, tràn đầy hứa hẹn. Hôm qua, do sự trớ trêu của số phận, hai người đàn ông quan trọng nhất của cuộc đời cô đã cùng xuất hiện một lúc. Hôm nay, cô nhất định không để vụt mất họ. Cô chỉ có một hy vọng là mình sẽ không bao giờ phải chọn lựa giữa hai con người ấy. Chương 19. Anh thấy không? Em chưa bao giờ quên điều gì. Tình yêu chính là khi bạn cho người ấy quyền làm bạn đau khổ. Fedor Dostoevsky, 23 tháng 12, 8 giờ sáng. Những cây kim vàng và bạc lấp lánh trong ánh sáng. Mảnh như sợi tóc, dài khoảng 10 cm, chúng bay lượn trong không trung theo những cử chỉ dứt khoát và chính xác của Miss Euphemia Wallis. Effie đã chuyển đến ở cùng Archibald trong ngôi nhà đẹp đẽ mới thuê bên sườn đồi. Vừa là vệ sĩ, vừa là quản gia, người phụ nữ Anh đã tốt nghiệp Đại học Manchester ngành y đang châm cứu cho ông chủ để làm giảm bớt cơn đau. Bằng động tác nhanh nhẹn, bà châm khoảng 30 cây kim vào khắp cơ thể Archibald theo các góc và độ nông sâu khác nhau nhằm tác động tốt hơn tới các luồng khí. Nằm sấp, tên trộm đang nhắm mắt. Hắn đang đau đớn. Hôm qua, hắn đã kìm nén được cơn đau, nhưng sáng nay nó lại trỗi dậy như nhắc nhở hắn và khiến hắn đau đớn gấp 2 lần. Mớ tóc vàng búi gọn sau gáy, thân hình cao, mảnh dẻ và rắn chắc, bó chặt trong bộ đồ màu đỏ tươi, Effie tiếp tục công việc. Khi đã châm kim xong, bà điều chỉnh lại để làm tăng thêm tác dụng trị liệu, kéo vài cây này, xoay vài cây khác giữa đầu ngón cái và ngón trỏ. Một kỹ nghệ rất tinh vi và phức tạp, cũng giống như tình yêu, đòi hỏi cả sự nhẹ nhàng và chính xác. Archibald thả mình trong những cảm giác lẫn lộn, nặng nề, ớn lạnh, nóng, co cứng cơ, tê như giật điện nhẹ. Phương thức trị liệu này có hiệu quả không? Hắn tuyệt nhiên không biết. Từ nhiều tuần nay, hắn uống thuốc giảm đau suốt cả ngày. Hôm qua, chúng đã phát huy tác dụng, nhưng hôm nay cần phải dùng cách khác. Và Effie có biệt tài phối hợp cả Tây y hiện đại với y học Trung Quốc cổ truyền, đã có từ nhiều thiên niên kỳ. Sau khi bố trí xong những cây kim, bà đi ra khỏi phòng để bệnh nhân được thư giãn hoàn toàn. Archibald cố gắng hít thở thật sâu. Hắn ngây ngất với mùi hương trầm được đốt ở 4 góc phòng, quyện vào mùi cây ngải hắc nồng. Vang dội bên tai là những nốt nhạc piano của Erik Satie, giúp hắn cảm thấy nhẹ cơn đau một chút và đưa hắn trở lại với những hình ảnh và cảm xúc của ngày hôm qua. Lời tự thú của hắn với Gabriel và cuộc đối đầu với Martin. Hắn gượng cười. Chàng thanh niên này không chịu bỏ cuộc. Cậu ta theo hắn tới tận California và tối hôm qua, đúng là xém chút nữa, cậu ta đã tóm được hắn. Nhưng xém chút thì chưa phải đã xong. Xém chút thì chưa đủ. Đến phút cuối, lại một lần nữa Martin nhụt chí và không đủ can đảm lao xe chạy ngược chiều để đuổi theo hắn. Những cảm xúc của hắn đối với chàng thanh niên người Pháp này ngày càng trở nên không rõ ràng. Vừa bao dung, vừa ghen tị. Hắn vừa muốn khiêu khích, lại vừa muốn che chắn cho cậu ta. Vừa muốn giúp đỡ, lại vừa muốn chạy trốn cậu ta. Hắn nhăn mặt vì đau. Hắn chỉ còn rất ít thời gian để tìm hiểu xem thực sự ý chí của Martin Bowman đến đâu. Bởi hắn không còn muốn kéo dài cuộc chơi thêm nữa. Hắn muốn chết một cách oanh liệt, không muốn nằm liệt giường, chết dí trên giường bệnh viện. Cho tới giờ, chàng trai trẻ vẫn không hề làm hắn thất vọng, song thử thách vẫn chưa kết thúc. Ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế quầy bar ở tầng trên nhà hàng Loris Diner, Martin đang nhấm nháp bữa sáng rất lành mạnh, bánh mì bột lứt, ngũ cốc trộn, táo sấy khô, cà phê loãng. Qua lớp khung cửa kính rộng, anh vừa ngáp vừa nhìn đoàn người đang chen chúc trên đường Powell. Sao lại thế này? Em từng biết anh ăn uống tử tế hơn nhiều chứ? Giọng nói này như lay anh tỉnh hẳn khỏi cơn buồn ngủ. tươi tắn và rạng rỡ, Gabriel cười tươi nhìn anh. Cô mặc quần jean màu sáng, áo sơ mi trắng, áo khoác da ôm sát màu hạt dẻ, dường như cô đã mặc nó cách đây 13 năm. Nào, cô vừa nói vừa ngồi xuống trước mặt anh, đưa cho em thực đơn, chúng mình sẽ gọi cái gì đó đàng hoàng hơn. Em đi theo anh à? Tìm anh thì có khó gì đâu. Có thể nói là anh đang làm một cuộc hành hương, tìm lại những chốn chúng ta đã cùng yêu thích hồi trẻ. Anh có còn nhớ mình đã cùng nhau ăn bao nhiêu đĩa chuối nướng ở chỗ này không? Em lúc nào cũng nhường cho anh ăn quả sơ ri đặt trên lớp kem tươi đánh bông, vì em biết anh thích mà. Anh có nhớ anh đã thấy em đáng yêu như thế nào không? Anh lắc đầu thở dài. Em làm gì ở đây? Cô lấy lại vẻ nghiêm túc. Trước hết, em đến đây để cảm ơn anh vì thứ này, cô vừa nói, vừa trả lại cho anh tập hồ sơ anh đưa cô hôm qua. Tốt lắm, rồi sao nữa? Tiếp đó, em đến để cùng ăn một bữa sáng thật ngon lành với anh. Cô gọi phục vụ bàn và yêu cầu một tách espresso, bánh mì nhúng sữa hương vani với quả đỏ, trứng rán kiểu Benedict với cá hồi. Martin quay đầu đi, làm ra vẻ quan tâm tới nội thất. Cách bài trí của quán như muốn tái hiện quang cảnh những năm 1960. Máy hát tự động, máy gạt bóng, triển lãm xe Harley Davidson, áp phích phim có James Dean hoặc Marilyn. Đêm qua em đã đọc được rất nhiều điều về bố em, Gabriel tâm sự. Anh săn lùng ông ấy lâu chưa? Nhiều năm rồi. Thế anh không cảm thấy lạ sao? Lạ gì? Vì người đàn ông mà anh đã săn đuổi từ nhiều năm nay lại chính là bố em. Martin nhíu mày. Câu hỏi này cũng làm anh chăn trở suốt đêm. Đúng là thật khó mà tin được đó chỉ là sự tình cờ. Nhưng liệu có lời giải thích nào khác không? Người phục vụ mang đồ ăn tới cho Gabriel. Giống như ngày xưa, cô chia miếng bánh thành hai phần bằng nhau. Cho dù Martin từ chối phần của mình, cô cũng làm ra vẻ không hề để ý và tiếp tục nói. Điều gì đã khiến anh quan tâm tới Archibald? Anh nhún vai. Anh là cảnh sát chuyên về nghệ thuật và ông ấy là tên trộm tranh lừng lẫy nhất trên thế giới. Điều đó còn chưa đủ để gọi là động cơ sao? Ban đầu, điều gì ở ông ấy khiến anh đặc biệt quan tâm? Cô vừa hỏi tiếp, vừa đưa cho anh tách cà phê đậm đặc. Chẳng có gì cả. Chính thế đấy, anh chỉ cảm thấy phẫn nộ thôi. Anh có kỷ niệm nào đặc biệt không? Anh ngẫm nghĩ vài giây. Hồi tháng 2 năm 2005, ông ta đã trộm bức Nụ Hôn, một bức tranh của Gustav Klimt trong một bảo tàng ở Vienna. Đó là bức tranh mà anh yêu thích nhất và... Đó là bức tranh chúng ta yêu thích nhất, cô ngắt lời. Được rồi, em muốn ám chỉ gì đây? Thế điều đó cũng không khiến anh thấy lạ sao? Ông ấy lấy đúng bức tranh này chỉ ít lâu sau khi anh gia nhập OCBC. Anh buông xuôi, xem ra em đã tìm hiểu về sự nghiệp của anh. Archibald đã làm mọi thứ để anh quan tâm tới ông ấy, Gabriel nói nhẹ nhàng. Chính ông ấy đã giật dây từ nhiều năm nay và em nghĩ đã đến lúc anh phải nhận ra điều đó. Tự ái, Martin đứng dậy. Có thể Gabriel đúng, nhưng để chắc chắn, anh cần phải bắt được Archibald bằng bất cứ giá nào. Anh đặt 3 tờ 10 đô la lên bàn và ra khỏi nhà hàng mà không buồn nhìn con gái của kẻ thù. Trưa nay, chúng ta ăn cùng nhau chứ? Cô hỏi với theo. Nhưng anh không ngoảnh mặt lại. 1 giờ sau. Khách sạn Palace nằm ngay trên đường Montgomery, giữa khu phố thương mại và quảng trường Union. Martin và cô Ho băng qua sảnh tầng trệt, sảnh Garden Court lừng danh là nơi đang diễn ra cuộc triển lãm và bán đấu giá chìa khóa thiên đường. Được bảo quản trong một tủ kính bọc thép, viên kim cương màu xanh nổi tiếng lấp lánh tỏa ra quầng sáng mê hồn. Mặc dù vẫn còn rất sớm, song một đám đông dày đặc đã chen lấn mong được chiêm ngưỡng viên đá quý. Chính giữa gian phòng, một bộ tứ đàn dây đang chơi bản nhạc trong bộ phim Những viên kim cương trên trường kỳ. Vẻ sang trọng và tinh tế của nơi này khiến cho khung cảnh càng trở nên long trọng. Khách sạn là nơi gặp gỡ của những gia đình thuộc vào hàng danh gia vọng tộc trong thành phố. Họ tới đây dùng bữa trưa ngày Chủ nhật và tổ chức những bữa tiệc trưa hoành tráng cho đám cưới và lễ thôi nôi của gia đình. nhất là khi nơi này là một địa điểm mang đậm màu sắc lịch sử. Oscar Wilde đã từng lưu lại đây, nghệ sĩ opera Caruso và Tổng thống Roosevelt cũng vậy. Ngoài ra, Sarah Bernhardt cũng đã từng gây chấn động nơi này khi tới đây cùng với con hổ là thú cưng của cô. Khoảnh sân cũ ngày xưa là nơi đậu của những cỗ xe ngựa đã được cải tạo thành một khu vườn mùa đông tuyệt đẹp với những mái vòm tráng lệ. Bên trên là tấm kính khổng lồ làm mái. Martin ngây ngất trước những lớp kính vòm, những chùm đèn pha lê Úc, những cột đá hoa cương của Ý và những chân nến dát vàng lá. Chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể hình dung được khung cảnh của một phòng khiêu vũ từ thời nữ hoàng Victoria trị vì. Nhưng đồng thời, gian phòng cũng giống như một sân trời thời hiện đại với hàng chục cây cọ sum suê trồng trong những chậu kính khổng lồ, đang tắm mình trong làn ánh sáng tự nhiên tràn trề. Thế nào? Cô gái Hàn Quốc hỏi. Đẹp tuyệt vời, Martin thừa nhận. Nhưng về vấn đề an ninh thì sao? Đúng là còn đầy sơ hở. Họ đã lên tới trung tâm điều hành được đặt tại một trong các phòng rộng nằm ở tầng trên cùng của khách sạn. Trải dọc theo mặt bàn sơn mài dài là một màn hình khổng lồ đang truyền lại những hình ảnh ghi được từ các camera theo dõi đặt trong Garden Court. Martin chăm chú nhìn các khuôn hình bằng vẻ mặt tối sầm và lo lắng. Các lỗ hổng có ở khắp nơi. Cô hò cúi người sát vai anh, từ cô tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng của những bông hoa vừa mới ngắt. Anh cứ nói quá, tất cả các cửa ra vào đều được canh giữ, nhân viên an ninh đi tuần khắp các tầng gác và viên kim cương nằm trong một hộp kính được bắt chặt xuống đất. Anh còn cần gì thêm nữa? Martin đứng lên để thoát ra khỏi sức quyến rũ vô hình tỏa ra từ cô gái Hàn. Nơi này đen đặc người, Archibald có thể gây rối loạn chỉ trong nháy mắt. Một đám lửa bùng lên, một hồi chuông báo động đột nhiên kêu không rõ nguyên nhân, một phát súng nổ, mọi người sẽ náo loạn và chèn chúc xô đẩy nhau. Cô hò phản bác, tất cả đều đã được phổ biến cách sơ tán đám đông. Martin vẫn đứng và gõ lên bàn phím máy tính xách tay để tra cứu lịch tuần tra. Đúng là ban ngày có rất nhiều nhân viên an ninh, nhưng ban đêm lại thừa hơn rất nhiều. Hơn nữa, thành thật mà nói, trưng bày viên kim cương sau một lớp kính, ai không biết sẽ cho rằng các vị cố tình. Đã bao nhiêu lần Archibald đột kích từ trên không trung, đó là biệt tài của hắn ta. Cô Ho đứng lặng, cứ như đột nhiên cô ta ý thức được những thiếu sót trong chiến lược của mình. Martin quay trở lại vị trí và tải xuống máy tính sơ đồ khách sạn mà quản lý khách sạn vừa gửi tới cho anh. Anh đang in các sơ đồ đó ra thì điện thoại của anh rung lên với tiếng bíp sắc lạnh báo hiệu một tin nhắn vừa tới. Em có làm phiền anh không? Anh nhìn số điện thoại là Gabriel. Anh quyết định không trả lời nhưng chỉ chưa đầy 2 phút sau cô gửi lại tin nhắn. Em có làm phiền anh không? Có, anh bực bội nhắn trả. Dùng tin nhắn thay cho nói chuyện qua mạng, cô tiếp tục gửi cho anh một loạt câu hỏi. Anh muốn ăn trưa cùng em chứ? Không. Anh đang làm gì đấy? Làm công việc của anh. Anh đang giết người à? Thôi đi, Gabriel. Anh còn nhớ lúc chúng ta làm tình với nhau không? Giống như bị bắt quả tang, Martin gẩng đầu nhìn sang cô Ho. Ngồi phía bên kia bàn, bị màn hình chiếc MacBook của anh che mất một nửa. Cô gái Hàn chăm chú nhìn anh, vẻ tò mò. Anh bảo họ không theo dõi cả tin nhắn điện thoại của mình. Anh vừa nghĩ, vừa quay lại, bấm lia lịa lên những phím chữ bé xíu trên điện thoại. Anh bảo em thôi đi cơ mà. Tình yêu lúc nào cũng thế, luôn nhẹ nhàng, dịu dàng, luôn là anh. Lại một lần nữa, anh định bảo cô thôi đi, nhưng anh chẳng muốn chút nào. Thay vì thế, anh chờ thêm một phút, mắt dán chặt vào màn hình bé xíu, hy vọng sẽ sớm nhận được tin nhắn mới. Đối với em, điều đó chưa bao giờ tuyệt vời đến thế, mãnh liệt đến thế, nồng nàn đến thế. Lần này, anh không bỏ qua. Nếu điều đó tuyệt vời như vậy, sao em không đến chỗ hẹn? Không trả lời câu hỏi của anh, Gabriel tiếp tục nhắc lại những kỷ niệm của họ bằng một chuỗi những tin nhắn nóng bỏng. Anh có còn nhớ những nụ hôn, những cái vuốt ve của chúng ta? Anh có còn nhớ bàn tay anh đặt lên ngực em? Anh có nhớ đôi vú em trong miệng anh? Anh có nhớ cơ thể anh hòa vào em? Anh có còn nhớ hai tay em ôm đầu anh, lưỡi anh đặt ở? Rồi bỗng dưng tất cả trở nên quá sức chịu đựng. Anh không đọc nữa và dùng hết sức ném thật mạnh chiếc điện thoại vào tường. Anh đi lên phố chợ, lang thang qua phố Geary, rồi ra tới đại lộ Grand, dừng trước quán cà phê Thiên Thần. Anh tin chắc sẽ tìm thấy cô ở đây. Nằm ngay phía ngoài khu phố tàu và chỉ cách lãnh sự quán Pháp vài con phố, quán ăn này như mang đến cảm giác về một góc phố nhỏ nước Pháp trong lòng San Francisco. Cho dù ở đây không bán thuốc lá, song bên ngoài quán vẫn có tấm biển quán bia thuốc lá, bắt chước y chang những quán rượu ở Paris thời những năm 1950. Martin đẩy cửa bước vào trong. Điểm hẹn tình yêu đầu tiên của họ. Vẻ quyến rũ vẫn còn nguyên vẹn. Những tấm khăn trải bàn kẻ ô vuông, quầy rượu bằng kim loại và những chiếc ghế gỗ, người ta như sống trong một bộ phim cổ điển của Pháp. Và khi quan sát khách ngồi đây, có cảm giác như Lino Ventura hay Bernard Blier sẽ xuất hiện bất ngờ. Người ta có cảm giác đang chờ đợi một màn bắt chuyện theo kiểu Audiat. Trên giá bày thực đơn, các món ăn tỏa ra hương vị của nước Pháp, trứng quét sốt mayonnaise, cá trích om dầu với khoai tây, tỏi tây trộn giấm, thịt bê nấu ragu, thịt bò hầm, gà nấu rượu, món lòng đặc sản vùng Can. Phía sau quầy, một lốc lịch bưu điện, những tấm thiệp cũ chụp ảnh cuộc đua xe đạp Tour de France ngợi ca kỳ tích của Anquetil và Pulidor. Ngay bên cạnh là trò bi lắc Galando với những người chơi rõ ràng là đã mệt mỏi. Ngay đến âm nhạc cũng hoàn toàn phù hợp với quang cảnh. Edith Piaf phối khí lại, Renault và những điệu nhảy quen thuộc tối thứ bảy, Zaza Fournier và người đàn ông của cô. Sau khi đã hỏi thăm một người phục vụ, Martin tìm thấy Gabriel đang ngồi bên chiếc bàn lãng mạn nhất quán ăn, được ngăn cách với xung quanh bằng một dàn cây hình vòm, quấn xung quanh bởi những dây nho. Em muốn chơi trò này, được lắm. Anh vừa nói vừa ngồi xuống trước mặt cô. Anh có muốn khai vị bằng món chả nướng không? Nhưng trước hết, làm thế nào em lấy được bàn này? Giống như anh tối hôm đầu tiên, em đã đút tiền cho cậu phục vụ bàn. Thực ra, em đang cố gắng làm gì vậy? Em muốn tìm lại người ấy. Cô vừa nói, vừa khép quyển thực đơn lại. Ai? Martin mà em từng biết, người mà em đã yêu. Em không thể làm quá khứ sống dậy được. Còn anh không có quyền phá hỏng nó. Anh không muốn phá hỏng nó. Anh chỉ muốn hiểu vì sao em không tới buổi hẹn ngày hôm đó. Họ bắt đầu cao giọng với nhau. Cô hạ giọng đề nghị. Đúng hơn là anh không muốn hướng về phía trước. Anh đưa mắt đi chỗ khác. Cô vẫn tiếp tục nói. Người ta thường nói rằng hạnh phúc có thể không bao giờ quay trở lại như cũ. Nhưng chúng ta đáng được hưởng cơ hội thứ hai này, Martin. Đừng làm hỏng nó. Chúng ta vẫn còn trẻ, nhưng cũng không còn quá trẻ. Phía trước ta còn nhiều thời gian hơn quãng thời gian chúng ta đã để lại phía sau, nhưng cũng chỉ hơn một chút thôi. Chúng ta vẫn có thể có con, nhưng cũng phải bắt đầu ngay. Cô bối rối đến đỏ mặt tía tai, bàng hoàng trước tuyên ngôn bạo dạn của mình, trong khi anh vẫn lạnh băng. Cô không vì thế mà nản. Cách đây 15 năm, em chưa sẵn sàng. Em cảm thấy mình không đủ tầm, không đủ sức. Em nghi ngờ tất cả mọi thứ. Và anh cũng vậy, có lẽ anh cũng chưa sẵn sàng, cho dù anh muốn điều ngược lại. Anh bĩu môi vẻ nghi hoặc. Cô tiếp tục. Giờ thì em đã sẵn sàng. Anh thấy không, tình yêu cũng giống như dưỡng khí, có thể gây chết người nếu thiếu quá lâu. Anh đã cho em rất nhiều tình yêu trong khoảng thời gian vài tháng, đủ để em dự trữ một lượng tình yêu đủ dùng trong nhiều năm. Nhờ có nó, em có thể đương đầu với nhiều chuyện, nhưng kho dự trữ của em sắp cạn kiệt rồi, Martin. Cô vòng tay ra sau cổ, mân mư những sợi tóc sau gáy thay cho một sự động viên chính mình mà cô buộc phải làm bởi chẳng có ai ở bên giúp cô làm điều đó. Em biết mình đã làm anh tổn thương, hãy tha thứ cho em, cô kết luận. Cuối cùng, Martin đã mở miệng nói về những gì đang đè nặng trái tim anh. vấn đề không phải sự đau đớn. Những đau đớn có thể làm em đau nhưng không tàn phá em. Vấn đề là nỗi cô đơn do đau đớn tạo ra. Nó giết chết em từng chút một, cắt lìa em khỏi thế giới và những người xung quanh, và nó khơi dậy những gì tồi tệ nhất trong em. Cô không tìm cách lẩn tránh cuộc tranh luận. Tình yêu luôn là sự nguy hiểm, Martin. Tình yêu là hy vọng giành được tất cả, song cũng có nguy cơ đánh mất tất cả, và đôi khi cũng phải biết chấp nhận rủi ro, phải ban phát tình yêu nhiều hơn là nhận được. Phải, nhưng em thấy đấy, anh vừa nói vừa đứng lên rời khỏi bàn, rủi ro này anh không nghĩ mình sẵn sàng chấp nhận. Martin trở về đại bản doanh an ninh trong khách sạn và ở đó gần như suốt buổi chiều để nghiên cứu sơ đồ Garden Court. Sau đó anh phải dự một buổi họp cùng với đội trưởng đội bảo vệ do Lloyd Brothers thuê cùng vài nhân viên FBI đã từng điều tra hiện trường nơi này. Mặt trời bắt đầu lặn khi anh bắt tay vào viết một bản báo cáo theo yêu cầu của cô Hoa, danh sách những biện pháp cần thực hiện nhằm nâng cao khả năng bảo vệ an toàn cho viên kim cương. Anh cố liên lạc với cô gái Hàn Quốc, nhưng tất cả các số điện thoại của cô đều không liên lạc được. Anh gửi cho cô một thư điện tử rồi nhắc lại bằng tin nhắn điện thoại, sau đó mới đi xuống phòng trưng bày. Trong sảnh Garden Court chèn chúc người. Từ vài ngày nay, việc viên kim cương được đưa ra đấu giá xuất hiện trên trang nhất của tất cả các tờ báo và các kênh truyền thông đã đảm trách việc biến triển lãm thành một sự kiện du lịch không thể bỏ qua trong kỳ nghỉ Noel. Tầm ảnh hưởng của sự kiện này khiến Martin càng thêm lo lắng vì nó khiến cho nhiệm vụ của anh trở nên khó khăn hơn. Trà trộn vào đám đông, anh thoáng khép mắt lại như để tư tưởng tập trung tốt hơn. Nhất định anh phải thâm nhập được vào suy nghĩ của tên trộm. Mình sẽ đánh cắp viên kim cương như thế nào nếu mình là Archibald? Chiều hôm nay, anh không ngừng vận não, xử lý một lượng dữ liệu khổng lồ, giống như một máy tính điện tử. Khi trời bắt đầu tối, mọi thứ đã in hình trong đầu anh và bắt đầu tự sắp xếp lại dần, giống như những mảnh khép hình. Mình sẽ đánh cắp viên kim cương như thế nào nếu mình là Archibald? Chuỗi hình ảnh kế tiếp nhau trôi trong đầu anh, vách kính, số cửa ra vào, quá nhiều khách tham quan, nhân viên an ninh tuần tự đi lại. Mình sẽ đánh cắp viên kim cương như thế nào nếu mình là Archibald? Rồi đột nhiên, câu trả lời hiện ra thật rõ ràng. Nếu là Archibald, anh sẽ chẳng bao giờ tìm cách đánh cắp chìa khóa thiên đường. Bởi như vậy dễ dàng quá. Một sự giàn cảnh, một miếng mồi nhừ. Đột nhiên, Martin ý thức được rằng anh cũng chỉ là một quân tốt trên bàn cờ, đóng một vai trong một vở kịch mà anh không hề biết. Cả Lloyd Brothers lẫn cô Ho, họ đều chưa từng muốn bảo vệ viên kim cương. Ngược lại, điều họ muốn là tìm cách dụ Archibald vào một cái bẫy. Cuộc đấu giá bất ngờ vào phút cuối và tất cả những xôn xao trong giới truyền thông xung quanh sự kiện này đều chỉ là một mẹo thả mồi để nhử Archibald tự lao vào miệng sói. Viên kim cương được trưng bày chưa chắc đã là viên kim cương thật. Chương 20. Hai người tình. Cha đã ban cho ta trái tim, nàng đã ban cho trái tim ta nhịp đập. Honoré de Balzac. Khi Martin đến được Sausalito, mặt trời đang rắc những tia nắng cuối cùng lên biển Thái Bình Dương, nhuộm cả bầu trời và mặt biển bằng một màu đỏ sậm loang loáng. Anh tìm được một chỗ trong bãi đậu xe của ngôi làng nổi trên mặt nước nơi Gabriel đang sống. Sự pha trộn hỗn tạp và sặc sỡ, chênh vênh trên cột và những con tàu, đây là một trong những khu phố lạ thường nhất California. Thành phố của những ngôi nhào thuyền đã trở thành một trong những biểu tượng của phong trào phản văn hóa những năm 1960, khi một nhóm người hippie và những kẻ lang thang chiếm mảnh đất này để xây những ngôi nhà mang hình ảnh của họ, chắp vá những con thuyền tồi tàn, dọn sửa những chiếc xà lan và xây những ngôi nhà nhỏ trên mặt nước. Ngày nay, khu phố này đã giàu sang hơn, được những kiến trúc sư thời thượng kiến thiết lại. Người ta tranh nhau mua những ngôi nhà ở đây với giá cắt cổ. Từ lâu, những chiếc xe 4x4 thân thiện môi trường và những chiếc Touch mui trần đã thay thế cho những chiếc xe Jeep bẩn thỉu hay những xe buýt Volkswagen cổ lỗ sĩ. Martin đi dọc theo bờ kè, được bao quanh bởi những khóm hoa, những bụi cây lúp xúp và ghế băng bằng gỗ sơn. Nhiều ngôi nhà nổi có những vách kính rộng khiến người ta có cảm giác nhìn thấu sinh hoạt riêng tư bên trong. Hai cụ già đang ngồi nhấm nháp rượu khai vị trên sân thượng, nhìn xuống dưới bình phẩm người đi lại. Một cậu bé đang làm nốt bài tập, cắm mặt vào quyển vở. Một cậu thiếu niên đang nhảy một mình trong phòng, rất bốc, theo điệu nhạc của Britney. Một cặp chồng sang trọng đang vặc nhau. Anh lại vừa ở nhà con điếm đó về, đúng không? Trước hết, Rita không phải là điếm. Vậy là đúng anh ở nhà nó rồi. Con người, thời gian, cuộc sống. Martin nhận ra ngôi nhà nhờ chiếc thủy phi cơ Cessna được neo gần cây cầu gỗ dùng chung cho hai ngôi nhà nằm sát cạnh nhau. Anh đi dọc kè tới tận hiên nhà rồi. Mời vào, cửa mở, Gabriel nói vọng qua cửa sổ. Anh đẩy cánh cửa và bước vào gặp ngay phòng khách. Căn phòng rất xinh xắn và toát ra bầu không khí thực sự hiếu khách. Một bó hoa lan to, nhiều màu sắc đặt chính giữa căn phòng chám thạch cao, dáng chiều dọi vào qua một cửa sổ bằng kính hình bán nguyệt. Anh tới làm lành với em hả? Cô hỏi khi ra đón anh. Kiểu như vậy. Vậy thì chào mừng anh tới nhà em. Anh đưa cho cô một chai rượu. Anh muốn tìm một món quà đặc biệt. Cô nhìn xuống và reo lên. Một chai Chateau Margaux 1961, anh điên rồi phải không? Anh đã tìm thấy nó trong hầm rượu bí mật của khách sạn Palace. Tìm thấy nghĩa là sao? Lấy trộm, anh giải thích. Nếu vậy thì anh cũng không hơn gì ông ấy. Martin giả vờ không để ý tới lời nhận xét và chỉ nói thêm. Hình như đó là một năm cực kỳ đặc biệt. Em sẽ mang nó xuống, cất dưới kho và chờ khi nào tiện, em sẽ mang nó trả lại cho khách sạn. Cô biến mất trong vài giây. Anh vờ giận dỗi. Chính vì vậy nên anh sẽ không bao giờ tặng gì cho em nữa. Làm thế nào anh đột nhập được vào hầm rượu của họ? Cô nói khi quay lại phòng khách. Anh có sơ đồ mà. Em hy vọng anh không để lại những dấu vết dễ truy lùng. Không, đó chính là lợi thế khi được học ở một trường tử tế. Cô mời anh ngồi, nhưng anh vẫn muốn đứng. Anh giúp em chọn cái gì đó chứ? Cô hỏi khi dẫn anh lại gần giá đựng đĩa nhạc. Cô cố tình bỏ qua cái máy iPod màu hồng rực để trên bộ loa và bảo anh lục tìm trong bộ sưu tập đĩa nhạc cũ do mẹ cô để lại. Martin sẵn sàng tham gia trò chơi và chỉ trong vài phút họ đã trở nên gần gũi như xưa. Cùng nhau lục tìm trong đống đĩa nhiều vô số kể và bình phẩm về những đĩa nhạc của các ca sĩ huyền thoại mà Valentine đã mua hồi đó. Janis Joplin, The Beatles, Pink Floyd, David Bowie, Joni Mitchell. Cuối cùng, họ thống nhất chọn cái đĩa 33 vòng của Bob Dylan, trong đó có bài Lay Lady Lay. Trong khi Martin đặt đĩa vào máy, Gabriel nhắc anh. Anh thật may mắn là em có nhà. Bình thường, vào giờ này em vẫn còn ở chỗ làm. Thế sao hôm nay em lại về sớm? Vì em có việc cần làm. Việc gì? Anh vừa nói vừa đứng lên. Việc này, cô nói và hôn anh. Hơi thở của họ quyện vào nhau. Đôi môi khẽ lướt qua nhau. Lưỡi tìm kiếm và mời gọi nhau. Cô khẽ lướt tay lên mặt anh. Anh vuốt ve gáy cô. Cô cởi áo vest của anh ra. Anh cởi khuy quần jean cho cô. Cô cởi phăng áo sơ mi của anh, thả rơi xuống thảm. Anh cởi áo thun của cô, liếm bờ vai và nhấm nháp mùi vị làn da cô. Cô nhận thấy anh có một hình xăm trước kia chưa từng thấy. Anh tìm lại mùi hương của cô và thầm so sánh với những gì lưu giữ trong ký ức. Rồi thời gian trôi tuột đi, quá khứ trùm lên hiện tại. Rồi nỗi sợ hãi trỗi dậy, sợ hãi thấm sâu vào cơ thể, lẩn khuất trong bóng tối của tâm hồn. Nỗi sợ hãi lan dần, không giới hạn, chỉ tình yêu mới có thể hàn phục được. Thoạt đầu, nỗi sợ hãi tiêm nhiễm vào mọi thứ. Thoạt đầu, nỗi sợ hãi làm họ hoảng hồn, muốn bỏ chạy. Bất chấp tất cả, bàn tay họ vẫn đan vào nhau và hai cơ thể áp chặt, dính lấy nhau. Cố bám vào anh như bám vào mảng bè. Anh lấy lại được sức lực khi bấu víu vào cô. Cuối cùng, cô cũng buộc được mình vào anh. Ánh mắt anh tìm kiếm ánh mắt cô. Anh kéo cô lại gần, ngừng lại một lát để ngắm nhìn cô trong ánh sáng mờ mờ hắt lại từ phía càng. Thân thể cô lấp loáng trong bóng đêm và soi sáng khuôn mặt cô. Cô mỉm cười, muốn mình rạng rỡ trong mắt anh. Cô đưa tay luồn vào tóc anh. Anh để lưỡi mình mặc sức tung hoành trên ngực cô. Tất nhiên, người ta có thể tầm thường hóa những nụ hôn của họ thành một cuộc cho đi đổi lại nước bọt, thành vài gam bột ngà dài rác quện lấy nhau trên da thịt. Thế nhưng, quãng thời gian đó chỉ kéo dài trong một chớp mắt. Cơ thể họ run lên và nỗi sợ mờ nhạt dần. Cuộn mình trong lớp ga và chăn, Martin bước ra sân đầu tiên. Màn đêm đã buông, nhưng thời tiết ở đây vẫn còn rất dễ chịu. Không như những nơi khác, nhờ có gió từ Thái Bình Dương thổi vào, đồng thời thừa hưởng một kiểu vi khí hậu, khiến buổi tối mùa đông này trở nên mát mẻ như mùa thu. Martin lặng lẽ nhìn ra xung quanh. Từ mái hiên nhìn ra, quang cảnh đại dương trải rộng tuyệt đẹp dưới tầm mắt. Trên kè phía bên kia, một cụ già cổ lỗ sống trong khu phố đang ngồi với chiếc cần câu và đài bán dẫn. Vừa nghe phần mở đầu bản La Traviata, ông vừa đùa giỡn với lũ mòng biển trào màu. Những tiếng kêu đứt quãng của chúng cuối cùng cũng hòa lẫn với bản opera. Một tiếng leng keng phát ra từ đồ pha lê kéo anh khỏi cơn ngây ngất. Cuộn mình trong một chiếc chăn choàng kẻ ô vuông, Gabrielle nhảy lò cò lại chỗ anh đứng, tay cầm hai chiếc ly không. Cô hôn anh và ngả đầu lên vai anh. Rồi cô mỉm cười nghịch ngợm. Hay chúng mình uống chai rượu vang của anh đi. Anh cũng hùa theo. Anh sẽ đi tìm nó. Còn lại một mình ngoài hiên, cô cảm thấy nổi da gà khắp người và một giọt nước mắt kín đáo lăn dài trên má. Giọt nước mắt này cô đọng cả sự hàm ân. Hàm ân đối với cuộc sống, với sự tình cờ, với sự tình cờ, với duyên kiếp, với may mắn, với Thượng Đế. Kiến trúc sư vĩ đại đã kiến tạo nên định mệnh của chúng ta, với Chúa Trời nếu người có tồn tại. Với bất cứ điều gì, Martin đã quanh trở lại trong cuộc đời cô, và lần này cô biết chắc sẽ là mãi mãi. Như một phép mầu nhiệm, sự hòa hợp cơ thể đã giúp cho họ hòa hợp cả tâm hồn. Giờ đây, cả hai người họ đều đã sẵn sàng, chẳng phải để bắt đầu lại từ con số 0, mà để viết tiếp một cuộc tình đã sống sót sau kỳ ngủ đông kéo dài gần 15 năm. Martin có lý khi nói rằng người ta chẳng thể thản nhiên nhìn về tương lai mà không hiểu và chịu trách nhiệm về quá khứ. Họ chẳng còn là những người lữ hành không hành trang nữa. Họ chẳng còn ở tuổi đôi mươi. Cả hai người cũng đều từng sống và đau khổ giống như nhau. Cả hai cũng đã từng mất nhau. Mỗi người trong số họ đã từng thử yêu vài người khác, nhưng tất cả đều đã chấm dứt. Từ giờ trở đi, cô sẽ nói tất cả với anh, giải thích cho anh nghe tất cả, bắt đầu từ lý do thực sự vì sao cô đã không có mặt ở New York. Cô cũng sẽ kể với anh về những người tình của cô, về cảm giác thường trực trong cô. Từ thời tuổi trẻ, cô cảm giác mình giống như một miếng mồi, một con thú nhử bị ném vào một trò chơi mà cô không hề muốn tham gia và cô cũng sẽ không bao giờ là người thắng cuộc. Trong một thời gian dài, cô đã nói không với rất nhiều người đàn ông và rồi cô cũng đã nói vâng rất nhiều lần. Bởi khi không còn tự tin vào chính mình, người ta thường nói vâng với bất cứ ai có thể sẽ nói không với mình. Cô biết Martin sẽ hiểu. Trong lúc quấn quýt bên nhau, cả cô và anh đều đã thả rơi lớp vỏ bọc tự vệ. từ nay trở đi họ không còn cần tới nó nữa vì họ đã có tình yêu. Từ nay trở đi sẽ chẳng có gì ngăn trở hạnh phúc của họ. Có lẽ chỉ trừ... Chào con, Gabriel. Cô giật mình vì bất ngờ. Khuôn mặt Archibald chập chờn dưới ánh sáng của ngọn đèn có hình ngọn đuốc. Bố làm gì ở đây? Bố quay lại tiếp tục cuộc nói chuyện của chúng ta. Không phải là tối nay. Bố nghĩ nếu không phải là tối nay thì sẽ chẳng còn bao giờ nữa. Vì sao? Bố sẽ giải thích với con sau. Không, bố đi đi. Cô vừa ra lệnh vừa đẩy hắn đi. Martin đang ở đây. Bố đã nhìn thấy cậu ta. Hắn vừa nói vừa ngồi xuống trường kỷ. Quá hoảng sợ, cô van vỉ. Đừng làm hỏng buổi tối của con xin bố. Chính con là người nắm quân bài trong tay Gabriel. Nếu cậu ta muốn bắt bố, lần này bố sẽ không chống đối. Hãy chọn điều con muốn, nói chuyện lần cuối với bố của con hay để bố kết thúc những ngày cuối đời trong ngục. Nhưng bố muốn đi đâu nói chuyện? Bố đã có dự kiến, hắn vừa nói vừa chỉ chiếc thủy phi cơ nhỏ. Sao bố lại đòi hỏi con điều này? Vì sao bố bắt con phải chọn giữa bố và Martin? Vì cuộc sống là những lựa chọn, Gabriel, nhưng điều này bố nghĩ con phải biết rồi chứ. Trong 2 giây, cô đứng chết lặng, kinh hãi trước điều Archibald đang yêu cầu cô. Rồi cô vội vàng vào trong nhà và chạy xuống tầng hầm. Anh tìm thấy chai rượu rồi, Martin hét lên khi nghe tiếng cô xuống. Anh đang đóng cửa tủ lạnh lại thì Gabriel thò đầu qua khe cửa hé mở. Hãy tha thứ cho em, tình yêu của em. Gì cơ? Không để cho anh kịp hiểu ra điều gì, cô đã xoay chìa khóa để nhốt anh lại trong phòng. Em xin lỗi, cô nói bằng giọng nghẹn ngào rồi quay trở lại chỗ Archibald.